Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Và bên cạnh đó, thì các bạn hãy tham gia nhóm Facebook Đọc Truyện Ngôn Tình Theo Yêu Cầu để nhận được những thông báo ở trong đó nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vốn dĩ, tâm trạng Giang Uyển đã rất hụt hẫng, lại phải nghe mẹ mình nói nhiều như vậy. Trong cơn tức giận, liền đứng dậy nói. Vâng. Dương Quế Lan ngây ra, không ngờ con gái lại đồng ý. Bà ta và Giang Quốc Dân nhìn nhau. Ngay sau đó, Dương Quế Lan mới vui vẻ nói. Ông Giang, ông nghe thấy chưa? Uyển Nhi đồng ý ly hôn rồi. Giang Quốc Dân rất bất lực, trong lòng rất hụt hẫng. Đứng dậy, lặng lẽ bước vào phòng đọc sách. Dù gì cũng là con gái mình, hôn nhân thất bại, người làm bố như ông cũng rất đau lòng. Còn Dương Quế Lan sung sướng ngồi trên sofa, suy nghĩ về khung cảnh của ngôi nhà này sau khi không còn tên vô dụng Trần Bình ấy. Chắc chắn là sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Con gái mình ưu tú như vậy, thể nào cũng có thể tìm được người đàn ông tốt hơn. Như Hà Gia Vinh chính là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại. Phải. Mau chóng nói với Gia Vinh, ngày mai tranh thủ cơ hội bảo cậu ta đưa Uyển Nhi ra ngoài cho khuây khỏa. Dương Quế Lan tự lẩm bẩm, sau đó gọi điện thoại cho Hà Gia Vinh. Dì Lan, có chuyện gì vậy? Muộn như vậy rồi còn gọi điện thoại cho cháu. Bây giờ Hà Gia Vinh đang ở biệt thự riêng của nhà mình, hậm hực uống rượu. Chắc chắn Giang Uyển rất thất vọng về mình. Gia Vinh à, dì Lan muốn thông báo cho cháu một tin tốt lành. Trong điện thoại, Dương Quế Lan không kìm nổi sự vui vẻ. Hà Gia Vinh vừa nghe, nhớ mày, cười hỏi. Dì Lan, bây giờ ngoài Giang Uyển ly hôn là tin tốt đối với cháu ra, những chuyện khác đều không phải. Ha ha ha, Gia Vinh à, cháu đã đoán ra rồi sao? Dương Quế Lan cười nói, sau đó rất tự hào. Giang Uyển đồng ý ly hôn với tên vô dụng Trần Bình đó rồi, là dì đã đứng bên cạnh khuyên nhủ đấy. Đây rõ ràng là đang kể công mà. Thật sao? Hà Gia Vinh vừa nghe thấy lời này, lập tức kích động đến mức bật dậy từ dưới sofa. Thật đấy, sao dì Lan phải lừa cháu chứ? Như thế này đi, ngày mai cháu hãy đến nhà dì, đưa Giang Uyển đi lòng vòng. Chắc là cháu chưa biết, hôm nay dì đã bắt được Trần Bình nuôi gái bên ngoài. Trong lòng Dương Quế Lan vui sướng, không kìm nén được lại, càng nói càng hăng. Phải rồi, lần trước anh Lang cháu tìm, lúc nào mới xử lý Trần Bình thế? Nhất định phải cho một trận cho chừa, đánh cho thừa sống thiếu chết. Tên tiểu tử này dám giấu con gái gì tìm tiểu tam, không đánh gãy hai chân cậu ta thì sẽ thiệt thòi cho con gái gì. Tốt nhất là cháu bỏ anh Lang ấy bắt ngay tại trận cậu ta và tiểu tam đang lên giường. Nếu như vậy Giang Uyển không muốn cũng phải ly hôn. Ha ha, tên Trần Bình vô dụng này lần này coi như là đã bại dưới tay mình. Dương Quế Lan càng nghĩ càng vui. Sau khi ngắt điện thoại, bà ta liền vội vàng đến phòng ngủ Giang Uyển. Nhìn thấy Giang Uyển đang nằm nghiêng trên giường, liền gọi dậy nói. Uyển Nhi, mẹ có chuyện cần bàn bạc với con. Vốn dĩ, Giang Uyển còn đang lặng lẽ khóc, đặc biệt là nghĩ tới cảnh tối nay. Cô làm thế nào cũng không dám tin, Trần Bình và Lý Dao lại... Thế nhưng, sự thật phơi bày ngay trước mắt, trên mặt Trần Bình có vết son môi, màu sắc ấy cùng màu với son Lý Dao tô trên môi. Đây chính là sự quan sát nhạy bén của phụ nữ. Có chuyện gì thế mẹ? Không thể để ngày mai nói sao? Con mệt rồi. Giang Uyển ngồi dậy, đôi mắt ửng đỏ. Dương Quế Lan thấy con gái như vậy, trong lòng cũng khó chịu, đồng thời càng thêm căm hận Trần Bình. Uyển Nhi, không phải mẹ độc ác, mẹ chỉ muốn hỏi con, sau khi con và Trần Bình ly hôn, ai sẽ nuôi Mễ Lạp? Dương Quế Lan hỏi. Giang Uyển ngây ra, nói một cách rất khẳng định. Mễ Lạp là con gái của con sẽ nuôi. Không được. Dương Quế Lan liền cương quyết từ chối. Uyển Nhi, có phải con hồ đồ rồi không? Con đã ly hôn, còn nuôi một đứa con. Sau này con sẽ gả được cho ai chứ? Còn ai dám lấy con? Mễ Lạp không thể về nhà chúng ta, để lại cho Trần Bình. Cùng lắm thì mẹ ra tiền, cho cậu ta chút tiền nuôi dưỡng. Dương Quế Lan đã sắp xếp cho Trần Bình rất rõ ràng. Đầu tiên là ra đi với hai bàn tay trắng, rồi vứt đứa cháu lại cho cậu ta. Cùng lắm là cho một chút tiền nuôi dưỡng. Chút tiền này Dương Quế Lan có thể bỏ ra được. Chỉ cần sau này con gái mình có thể gả vào hào môn, khoản tiền sau này sẽ có được so với chút tiền nuôi dưỡng này không thể nào so bì được. Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? Chắc chắn con sẽ nuôi Mễ Lạp, chuyện này con tự có quyền quyết định. Bây giờ Giang Uyển rất đau đầu, vội đứng dậy đẩy Dương Quế Lan ra ngoài cửa. Dương Quế Lan đứng ở cửa còn đập cửa hét lên vài tiếng. Uyển Nhi, chuyện này mẹ sẽ không cho con quyết định đâu. Nhà chúng ta kiên quyết không thể nhận nuôi Mễ Lạp. Bây giờ Giang Uyển vô cùng phiền lòng, nằm trên giường lấy gối che mặt. Cô cũng không rõ rốt cuộc mình đang làm gì. Ly hôn sao? Chỉ là lời nói tức giận nhất thời mà thôi. Thế nhưng trong lòng cô không thể vượt qua được cái hố sâu ấy. Tầm mắt quay lại chỗ Trần Bình. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lý Sao liền bám lấy mình, cứ đòi anh phải đi cùng cô ta. Trần Bình không còn cách nào khác, liền tìm một khách sạn thuê phòng cho cô ta. Thế nhưng Lý Giao cương quyết định kéo Trần Bình lên tầng. Trần Bình nói, tôi đưa cô lên, sau đó tôi sẽ đi. Lý Giao nhanh chóng chớp mắt, tội nghiệp nói, được được được. Thực ra trong lòng cô ta đang nghĩ, đã lên rồi thì cậu tưởng cậu muốn đi là được sao. Lên tầng bước vào phòng, Lý Giao vội vàng cởi áo khoác, giở trò quyến rũ, chù môi với Trần Bình, móc ngón tay nói, anh Trần Bình, em đi tắm thơm thơm trước, anh đợi em nhé. Trần Bình ngây ra, muốn đi khỏi, thế nhưng nghĩ lại, Lý Giao rõ ràng đang định dụ dỗ mình có nên chơi khăm cô ta không? Hơn nữa, bây giờ Trần Bình cũng không nghĩ ra lý do để quay về, sẽ phải đối mặt với Giang Uyển thế nào đây? Chuyện tối nay, trong lòng anh cũng rất khó chịu, cho nên Trần Bình dứt khoát ngồi trên sofa, suy nghĩ về mọi chuyện. Ào ào ào, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào. Khoảng 10 phút sau, cửa nhà tắm mở ra, hai má Lý Sao hồng hào, trên vai vẫn còn giọt nước, quấn một chiếc áo khoác tắm màu trắng. Độ dài của chiếc áo khoác tắm cũng chỉ vừa vặn che đi hai bên đùi. Trần Bình ngồi trên sofa, dù đã biết là tối nay mình đến là để chơi khăm Lý Sao, nhưng cũng không thể kìm nổi mà nuốt ực một ngụm nước bọt. Vãi thật, thật thu hút quá đi mất. Không ngờ Lý Sao đi tiện, thân hình lại đẹp như vậy. Điềm tĩnh, kiềm nén lại, phải tỏ ra từ tốn nhã nhặn. Trần Bình liền uống một ngụm nước trắng để kìm nén sự sục sôi và kích động trong lòng. Lý Giao đều đã để ý đến tất cả. Tên Trần Bình này quả nhiên rất thèm khát. Lẽ nào ở nhà Giang Uyển không đáp ứng cậu ta sao? Mới dụ dỗ một chút mà cậu ta đã không chịu được. Anh Trần Bình, em tắm xong rồi. Hay là anh cũng đi tắm qua đi? Lý Giao đeo dép lê, bỗng chốc xả tới, ôm cổ anh, hai má ửng hồng. Lý Giao không hề bận tâm chút nào về việc mình sẽ lộ hàng. Trần Bình gật đầu như một cỗ máy, tiếp đó đứng dậy. Thế nhưng bàn tay lại vô ý đụng phải Lý Giao, giật mình, mịn quá. Tôi đi tắm đây. Trần Bình tháo chạy vào phòng tắm. Lý Giao nhìn thấy bóng lưng anh, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng mỉa mai. Thằng đần, có tiền cũng không thể thay đổi được bộ dạng nghèo hèn. Thật không biết, không phải số mệnh anh ta tốt hay là số phận mình hèn hạ nữa. Trong phòng tắm, Trần Bình rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn mình trong gương. Khoảnh khắc này anh có chút do dự. Lý Giao vốn dĩ là một cô gái thấy tiền thì sáng mắt, mình ngủ với cô ta một đêm thì cũng có sao đâu. Dù gì đêm nay Giang Uyển cũng làm mình rất thất vọng. Không được không được, vốn dĩ mình chỉ muốn chơi khăm cô ta một chút, dạy dỗ cô ta quyết không được vượt ra khỏi ranh giới nửa bước. Giang Uyển mới là người phụ nữ duy nhất mà mình yêu. Trong phòng khách, Lý Giao quần áo khoác tắm, nằm trên sofa, không ngừng làm những điệu bộ lẳng lơ. 10 phút sau, Trần Bình bước ra từ nhà tắm. Lau tóc, nhìn thấy Lý Giao nằm trên sofa, ánh mắt vẫn không kìm nén được mà lưu lại một lúc. Lý Giao cũng hiểu tâm tư của đàn ông, cố tình đổi tư thế khác. Tư thế khiến người khác xịt máu mũi này, khiến Trần Bình phun ra ngụm nước vừa uống. Ấy da, anh Trần Bình, anh sao thế? Lý Giao chạy tới, khom lưng giở vờ hỏi như rất quan tâm. Trần Bình chỉ liếc một cái. Toi rồi, thầy Triệu Trung Tường nói rất đúng, lại đến mùa của động vật rồi. À, tôi không sao, uống vội nên bị sặc. Trần Bình ngại ngùng giải thích. Lý Giao cười, không lật tẩy, ôm Trần Bình ngồi xuống sofa, nũng nịu hỏi. Anh Trần Bình, em làm tình nhân của anh có được không? Dù gì tối nay anh cũng đã nhìn thấy, Giang Uyển cũng tìm người đàn ông khác sau lưng anh. Không phải sao? Lý Giao chớp mắt, ôm cổ Trần Bình. Nghĩ đến chuyện tối nay, trong lòng Trần Bình vẫn có chút cay đắng. Cô... Trần Bình quay đầu. Làm tình nhân của tôi? Không ổn lắm nhỉ? Ngày trước, không phải cô không thích tôi sao? Sao lại có thể được? Đó là ngày trước, bây giờ em vô cùng thích anh. Lý Gia nói. Thứ cô thích là thân phận và tiền của tôi nhỉ? Trần Bình vạch trần không chút nể nang. Lý Gia ngây ra, thế nhưng cũng không phủ nhận, nói. Có tiền mới có thể yêu đương được. Anh yên tâm, Lý Giao em nhất định sẽ một lòng một dạ yêu anh. Nói xong, để chứng minh, hai tay cô ta liền ôm lấy cổ Trần Bình, định nhiệt tình hôn lấy hôn đẻ. Trần Bình trợn trừng mắt, không ngờ Lý Giao đê tiện lại chủ động như vậy. Có nên vượt sao không? Cùng lúc đó, dưới khách sạn, mấy chiếc xe công vụ màu đen đã đỗ lại. Cạch cạch cạch, cửa xe mở ra, 7-8 tên lưu manh liền xuống từ trên xe. Dẫn đầu là một người đàn ông lỗ mãng, trên người toàn sẹo, cánh tay phải còn xăm hình hồ xuống núi, toát lên vẻ bá đạo. Bọn họ vừa xuất hiện, khách phía trong khách sạn đều sợ hãi chạy toán loạn. Anh Lang, chính là nơi này. Các anh em đã theo dõi rất kỹ, nhìn thấy tên tiểu tử đó đưa một người phụ nữ chân dài mông cong lên tầng. Một tên thuộc hạ nhìn chằm chằm vào mấy cô gái lễ tân bằng đôi mắt hèn hạ nói. Anh Lang như một con mãnh hổ, toàn thân lộ ra vẻ hung hãn nói. Đêm nay phải đánh tên tiểu tử đó tàn phế. Khi nào về, anh sẽ mời các anh em đi uống rượu chơi gái. Nhất định phải khiến cậu chủ Hà vui vẻ, biết chưa? Vâng. 7-8 anh em, toàn bộ đều vô cùng phấn khích. Không nói lời nào, bọn họ xông vào thang máy, lên thẳng phòng Trần Bình đã thuê. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã tới cửa phòng. Chuẩn bị xong đồ đạc chưa? Anh Lang nghiêng đầu hỏi. Một cậu em đội mũ, nắm chắc chiếc điện thoại trong túi quần, nói. Đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần xông vào là có thể quay trực tiếp. Đã liên hệ sẵn với các đài báo lớn rồi, có thể đồng bộ trực tiếp hình ảnh. Lần này, tên vô dụng ấy chắc chắn sẽ trở thành hiện tượng mạng của Thượng Giang chúng ta. Ha ha, tốt, hiện tượng mạng, một hiện tượng mạng bị bắt quả tang ngay tại trận. Anh Lang vỗ lên vai đàn em, trong lòng rất vui vẻ, sau đó gọi điện cho Hà Gia Vinh. Cậu chủ Hà, tất cả đều đã vào vị trí, cậu có thể lên mạng xem màn kịch hay đêm nay được phát trực tiếp trên các đài báo lớn. Bây giờ, cái này rất thịnh hành đấy. Tuyệt đối sẽ làm cậu hài lòng. Đêm nay tên tiểu tử này chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Phát trực tiếp? Tốt, làm tốt lắm. Tôi thật sự muốn tận mắt trông thấy tên vô dụng này mất hết danh dự và bị tất cả mọi người trên thành phố phỉ nhổ và sỉ nhục cho đến chết. Lúc này, Hà Gia Vinh đang ở trên tầng của tòa biệt thự riêng nhà mình, vội vàng lên mạng tại một đài phát trực tiếp nào đó. Mấy ngày nay, cậu ta không màng ăn uống vì chuyện Trần Bình và Giang Uyển. Cuối cùng, mình cũng nắm được cơ hội rồi. Một phát diệt gọn, Trần Bình ơi là Trần Bình, hóa ra anh lại thật sự hèn hạ đến vậy. Mới chỉ là một người phụ nữ mà đã không kiềm chế được bản thân rồi. Ha ha, Giang Uyển gả cho anh, đúng là mắt mù. Hôm nay, tôi sẽ khiến Trần Bình anh trở thành người đàn ông tệ bạc nhất trong mắt mọi người toàn thành phố. Đồ vô dụng. Tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn không ngóc nổi đầu dậy, thẹn quá hóa giận mà chết. Hà Gia Vinh vội vàng mở phần mềm phát trực tiếp. Vài phút sau, khung cảnh đã hiện ra. Cùng lúc đó, sức hút của video phát trực tiếp này cũng nhanh chóng vọt lên. Bỏ tiền ra để cho video này lên top là được. Hơn nữa, nhìn ống kính rung lắc này, trang trí theo tiêu chuẩn của khách sạn, còn có một đám côn đồ, đúng thật là có chút kích thích. Chỉ cái tiêu đề đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trực tiếp bắt quả tang, người đàn ông ăn bám vô dụng nhất Thượng Giang chúng ta, giấu vợ đi ngoại tình. Bên này, đám anh Lang thì cười gian xảo. Anh ta lan lộn nhiều năm trong xã hội như vậy, đương nhiên sẽ biết cách để lấy lòng cậu chủ. Mọi chuyện càng êm đẹp, cậu chủ sẽ càng tán thưởng. Cả khách sạn đều đã bị người của mình khống chế. Trần Bình đêm nay có mọc cánh cũng khó mà thoát được, chắc chắn sẽ ghi danh vào sử vàng, trở thành một trò cười của toàn Thượng Giang. Sau đó, mấy người điều chỉnh lại góc độ cảnh quay, đứng ở cửa phòng 832 của Trần Bình. Hai người canh giữ hai bên trái phải của trước cửa. Đợi một lát, trong phòng vẫn chưa có động tĩnh gì. Đám anh Lang cũng nghi ngờ nhìn nhau, khẽ nói. Sao không có động tĩnh gì? Mấy cậu em cũng rất tò mò, đáp. Không lẽ đã kết thúc rồi sao? Nhanh như vậy sao? Anh Lang nhoẻn miệng cười nhạo báng. Vừa dứt lời, ba người cùng giơ chân, đạp mạnh lên cửa. Dầm, một tiếng động lớn vang lên, cả cánh cửa đã bị tung ra như vậy, vang dội đến mức cả tầng đều vang vọng. Tiếp đó, anh Lang đưa những cậu em đó toàn bộ xông vào như ong vỡ tổ, gào lên. Cấm động đậy, cấm động đậy, không được phép mặc quần áo. Thông qua video phát trực tiếp, có thể nhìn thấy rõ, trong tay những người này, thậm chí còn có cả dao găm, cách một lớp màn hình đều có thể nhìn thấy chiếc dao găm đó lóe sáng. Vãi thật, màn bắt gian này sử dụng hàn dao thật luôn. Bỗng chốc, video phát trực tiếp liền trở nên nổi tiếng. Anh Lang rất kích động, đẩy mấy cậu em đang chen chúc phía trước, thấy Trần Bình quần áo chỉnh tề, ngồi trên sofa, vắt chân, thưởng thức rượu vang. Người phụ nữ bên cạnh, lúc này như một kẻ ngốc vậy, đang quần áo khoác tắm, ngồi ngay trên giường, không dám động đậy chút nào. Anh Lang chỉ liếc qua, đã ngắm chung Lý Sao. Cô gái này ngồi rất ngay ngắn, nhìn có vẻ đã sợ hãi bởi sự bá đạo của mình. Ha ha ha, tiểu tử, hôm nay cậu tới số rồi. Anh Lang xỉa răng, bước đi đầy khí phách, nhìn Trần Bình vẫn ngồi ngay ngắn bằng ánh mắt coi khinh. Kỳ lạ, tên này lúc này lại bình thản như thế. Ngồi ở đó, biểu cảm trên khuôn mặt có vẻ vô cùng điềm tĩnh, không chút hoảng loạn, ngược lại còn nhoẻn miệng nở nụ cười xấu xa nói với họ. Đợi các anh lâu lắm rồi đấy. Nụ cười này rất ma mị, bộc lộ sự lạnh lùng và cảm giác đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Sắc mặt Trần Bình bình tĩnh, nhìn Lý Sao, trong lòng rất bất lực. Xin lỗi nhé. Cùng lúc đó, anh Lang ngây ra, nhìn nhau với mấy cậu em. Tiếp đó anh ta vẫy tay, sắc mặt tối sầm lại, quát lên. Cố tình lừa gạt, đánh nói cho bố mày. Mấy tên liêu manh, trong tay cầm gậy bóng chảy, hét lên một tiếng, liền xông tới đánh Trần Bình. Còn Hà Gia Vinh bên này, nhìn thấy khung cảnh được phát trực tiếp, mặt cười nham hiểm, trong lòng cậu ta rất sướng, tự lẩm bẩm. Trần Bình, anh xong đời rồi, một tên vô dụng, đúng là khiến tôi tốn bao công sức. Lúc Hà Gia Vinh đứng dậy định rời khỏi, khung cảnh trong màn hình lại đột nhiên xuất hiện những thứ không nên xuất hiện. Chỉ thấy trong video, mười mấy bóng đen xông ra, vô dĩ căn phòng còn trống trơn, lại có rất nhiều người ngay lúc này. Lớp phòng vệ nghiêm ngặt, bảo vệ Trần Bình ngồi ở giữa, những tiếng huyên náo lúc này cũng vang lên. Vãi thật, sao lại có người, từ đâu chui ra vậy? Chết rồi, chúng ta trúng kế rồi, mau rút. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này chơi khăm chúng ta. Tất cả ngồi xổm xuống cho tôi, ngồi xổm xuống. Vứt bỏ vũ khí, toàn bộ ngồi xổm xuống. Cùng lúc đó, trong các phòng của tầng khách sạn này, mấy chục tên vệ sĩ mặc vest đen đằng đằng sát khí xông ra ngay tức khắc. Toàn bộ đều cầm côn. Hai tên liêu manh đứng canh ở cửa đã bị đánh sấp mặt. Còn cửa thang máy khách sạn, hai tên liêu manh canh thang máy, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cửa thang máy phía sau mở ra, 4-5 vệ sĩ mặc vest đen liền xông ra từ phía trong, tung côn đập vào đầu bọn họ, sứt đầu chảy máu. Đến cả mấy tên liêu manh ở lại canh trong phòng khách dưới tầng 1 của khách sạn đang trò chuyện vui vẻ xem đêm nay đi đâu ăn chơi, bọn họ liền nhìn thấy mấy chiếc Mercedes Benz màu đen nhanh chóng đỗ ở cổng. Trong chớp mắt, mười mấy tên vệ sĩ mặc vest đen và thắt cà vạt đen xông ra từ trong xe, ngăn nắp trật tự và nhanh nhẹn hành động, xông thẳng vào. Bốp bốp, mấy tên liêu manh định co cẳng chạy liền bị mấy đôi giày da đạp phía sau lưng, bị đà văng ngã xuống đất, răng còn bị mẻ. Những chuyện này gần như đồng thời xảy ra cùng một lúc, chưa đầy 30 giây đã chiến đấu xong. Trong biệt thự riêng, Hà Gia Vinh nhìn khung cảnh phát trực tiếp sững người. Cậu ta cứ đứng ngây ra đó như vậy mãi vẫn chưa dám nhúc nhích nửa bước, mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt một. Vãi thật, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy? Tên vô dụng Trần Bình, sao bên cạnh lại có nhiều vệ sĩ được huấn luyện bài bản như vậy? Rốt cuộc anh ta là ai? Tên vô dụng, thằng rể ở rể ăn bám. Những vệ sĩ được huấn luyện bài bản này vừa nhìn đã biết không phải là người mà những tên côn đồ như anh Lang có thể đối đầu được. Hà Gia Vinh còn chưa kịp định thần lại, cậu ta liền cảm thấy có gì đó khác lạ phía sau lưng. Một bóng hình ma mị xuất hiện trong nhà cậu ta. Hơn nữa, trên cổ còn cảm nhận được sự lạnh lùng đến thấu xương. Trán Hà Gia Vinh nhễ nhại mồ hôi, nuốt ực một ngụm nước bọt. Ánh mắt nhìn xuống, liền nhìn thấy, không biết từ lúc nào, một con dao găm sắc lẹm đã kẻ lên cổ. Ánh lên tia sáng lạnh lùng. Sát thủ, Hà Gia Vinh cũng có chút hiểu biết, đặc biệt là ở nước ngoài mấy năm nay, đã tiếp xúc rất nhiều với những thứ kiểu dạng này. Chỉ có sát thủ mới có thể âm thầm lặng lẽ đột nhập vào nhà mình, sau đó im hơi lặng tiếng xuất hiện phía sau lưng mình. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện quái quỷ gì? Hà Gia Vinh sắp suy sụp đến nơi rồi, đôi chân không ngừng run rẩy. Mình đã chọc giận phải ai? Trần Bình: Không, tuyệt đối không thể. Anh ta là một tên vô dụng, sao có thể thuê được sát thủ? Âm thanh lạnh lẽo thấu xương khẽ vang lên bên tai mình. Hà Gia Vinh hoàn toàn cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc. Không ngờ vụ làm ăn này lại đơn giản như vậy. Còn tưởng là nhân vật lợi hại nào cơ, hóa ra là một tên vô dụng tầm thường. Cũng không biết cậu chủ nghĩ gì nữa. Bóng đen phía sau người Hà Gia Vinh tự lẩm bẩm nói: Người anh em, ai cửa anh tới vậy? Đã cho bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp hai lần, xin anh đừng giết tôi. Hà Gia Vinh hoàn toàn sợ hãi, cảm giác dao găm kề lên cổ thật sự quá đáng sợ, quá kinh hoàng. Xoẹt, một cơn đau nhói. Hà Gia Vinh cảm giác con dao găm đã sượt qua một chút, sau đó trên cổ liền bắt đầu chảy ra chất lỏng ấm nóng. Người anh em, đại ca tha mạng, tôi trả gấp ba lần, xin anh đừng giết tôi. Huỵch, Hà Gia Vinh liền quỳ xuống. Quá đáng sợ, sự lạnh lùng và vẻ chết chóc của tên đứng sau quá đáng sợ. Ba lần, giọng nói lạnh như băng, giống như Diêm Vương dưới ông phủ vậy. Phải, ba lần. Bây giờ Hà Gia Vinh như người rơi xuống sông sắp bị chết đuối, tìm thấy một ngọn cỏ cứu mạng. Chẳng qua là cậu ta vẫn luôn cúi đầu, không hề dám ngẩng lên. Mọi người đều nói nhìn thấy khuôn mặt của sát thủ sẽ bị giết người diệt khẩu. Một giao dịch không tồi. Tên sát thủ đó mặc bộ đồ gián điệp liền ngồi xuống chiếc sofa, ra hiệu cho Hà Gia Vinh nhìn khung cảnh trong màn hình. Xem phát trực tiếp kìa. Hà Gia Vinh ngây ra rồi mới chậm chậm ngẩng đầu nhìn vào khung cảnh trong màn hình. Chỉ thấy đám anh làng trong phòng đã bị đánh tè tua bầm dập, tất cả đều đã bị ghì xuống dưới đất. Trần Bình chậm rãi cầm điện thoại lên, sau đó nhoẻn miệng cười với ông Kính, nói: Hà Gia Vinh, tôi đã từng cảnh cáo cậu, tại sao cậu không nghe? Cậu thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt sao? Mẹ kiếp! Bây giờ Hà Gia Vinh cực kỳ sợ hãi, thế nhưng trong lòng lại phẫn uất đến tột cùng. Đúng thật là anh ta, tên vô dụng này tại sao tự nhiên lại có bản lĩnh như vậy? Còn có nhiều người bảo vệ anh ta như thế, lại thuê cả sát thủ. Trong lòng cậu ta không ngừng lẩm bẩm, rốt cuộc Trần Bình là người thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là tôi muốn bảo anh làng đến giao huấn cậu, cậu lại gọi nhiều người như vậy, còn thuê cả sát thủ. Mình to đời rồi, bây giờ Hà Gia Vinh hối hận cũng đã muộn màng. Thế nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, cậu ta không thể chối cãi được nữa. Thế nhưng cậu ta không tin một tên vô dụng lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Mình là cậu chủ của tập đoàn Hà Thị cơ mà. Trần Bình, coi như là anh có chút bản lĩnh, có thể gọi nhiều người như vậy. Thế nhưng anh có dám giết tôi không? Bố tôi là Hà Thân của Thượng Giang, chủ tịch của tập đoàn Hà Thị. Chú hai tôi là Hà Khôn Long, con rồng thứ ba của Thượng Giang. Cho dù là nhân vật như Trịnh Thái cũng phải dè chừng. Anh tưởng rằng hôm nay anh khoa trương như vậy thì tôi sẽ sợ anh sao? Đừng hòng. Hà Gia Vinh phát điên, hoàn toàn bị sự phẫn nộ và thù hận làm mở đôi mắt. Cậu ta không tin chỉ dựa vào tên vô dụng Trần Bình mà đòi giết cậu ta. Chắc chắn anh ta đã mạo danh cậu Trần dối trên cả dưới. Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, nhìn vào ống kính, bỗng nhoẻn miệng cười, nhai răng nói: Hà Gia Vinh, cậu muốn biết tôi là ai không? Mẹ kiếp, còn mẹ anh có dám hù dọa tôi sao? Hà Gia Vinh tức đến mức bật cười, khuôn mặt hung dữ nhìn Trần Bình gào lên: Hà Gia Vinh tôi sẽ không sợ đâu. Anh chính là một tên vô dụng. Chính miệng dì Lan đã nói cho tôi. Anh nghĩ anh là ai? Gọi được vài người mặc vest đen thì là dân anh chị sao? Có tin là hôm nay Trần Bình anh dám động vào tôi? Chỉ cần bước ra khỏi cửa chính khách sạn đó, anh sẽ bị người ta chém chết không? Tên Trần Bình này rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí mà dám ăn nói với mình như vậy? Thân phận, anh thì có thân phận quái quỷ gì cơ chứ? Ồ, vậy ý của anh là không tin sao? Trần Bình nhoẻn miệng cười, nụ cười mang theo sự tàn khốc. Ha ha, Trần Bình, tôi thừa nhận tôi đã đánh giá thấp anh. Thế nhưng trong địa phận Thượng Giang này, không có ai là Hà Gia Vinh tôi không dám động vào. Cũng không có ai dám động vào Hà Gia Vinh tôi. Hà Gia Vinh lạnh lùng cười nói, lúc này đã hoàn toàn phớt lờ tên sát thủ ngồi trên sofa. Anh ta thật sự dám giết mình ư? Vậy thứ chờ đợi bọn họ chính là tai họa ngập đầu. Cả gia đình sẽ bị tiêu diệt. Đương nhiên, Hà Gia Vinh đã nói thẳng là sẽ bị chém chết, là nói khoác đấy. Thế nhưng thủ đoạn cũng không kém cạnh. Chú hai của cậu ta, Hà Khôn Long, chính là tên đầu sỏ nổi tiếng ở địa phương. toàn làm chuyện nhơ bẩn, không từ mọi thủ đoạn. Đã từng gây ra rất nhiều chuyện, thế nhưng vẫn sống rất yên ổn, còn là con rồng thứ ba của Thượng Giang. Trong chính con rồng này, Hà Khôn Long là người tàn nhẫn, tàn bạo và ác độc nhất. Đã từng vì đi ăn lẩu, ngắm trúng nhân viên phục vụ, ép đối phương phục tùng bất thành, liền hất dầu trong nồi lên mặt người ta, sau đó còn đưa người đến đánh tàn phế toàn bộ cả nhà người ta. Chính là người cực kỳ hung dữ và ác độc như vậy, không ai dám chọc giận. Có chú hai làm lá chắn, Hà Gia Vinh vô cùng tự tin. Trong khung cảnh, Trần Bình lạnh lùng lên tiếng. Không ai dám động vào cậu, vậy tôi thật sự phải thử xem sao. Nói xong, giọng nói Trần Bình đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, chỉ nói một câu. Hãy nhớ lời. Vừa ngắt lời, Hà Gia Vinh đứng trong căn biệt thự liền cảm thấy mình đã bị một con dã thú hùng mạnh nhằm vào. Cậu ta quay đầu nhìn, liền nhìn thấy tên sát thủ đó đã đứng dậy khỏi sofa, còn dao găm trong tay lạnh lùng sáng loáng. Anh định làm gì vậy? Anh đừng lại đây, anh đừng nghe lời anh ta. Chú hai tôi chính là Hà Khôn Long đấy. Hà Gia Vinh vẫn rất sợ hãi, có chút chột dạ ngồi liệt xuống. Đất, không ngừng bỏ vào trong góc. Thế nhưng, bốp bốp, mấy cái tát cực kỳ mạnh giáng xuống. Hà Gia Vinh cảm giác trong miệng mình toàn mùi máu tanh, răng cũng bị gãy vài cái trong phút chốc. Hà Gia Vinh, cậu nhìn đi, bây giờ tôi đã động vào cậu rồi, cậu thử động vào tôi xem. Trần Bình lạnh lùng cười nói, mười mấy cái tát liên tiếp được giáng xuống, toàn bộ mặt Hà Gia Vinh sưng lên như mặt lợn, máu tươi không ngừng rỉ ra nơi khóe miệng, nói một cách không rõ ràng. Trần Bình, anh toi đời rồi, tôi sẽ bảo chú hai tôi giết chết anh. Sau đó, Hà Gia Vinh bỏ đến bên cạnh bàn trà, lấy điện thoại, gọi một cuộc cho chú hai. Trần Bình không hề ngăn cản, mà ngồi trong khách sạn, nhìn Trịnh Thái bước vào từ cửa, hỏi. Chuẩn bị thế nào rồi? Lúc này, Trịnh Thái cung kính đứng đối diện Trần Bình, khom lưng nói. Cậu Trần, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ đợi lệnh của cậu thôi. Trần Bình gật đầu, ánh mắt hiện lên sự tin tưởng. Về gia thế của Hà Gia Vinh, Trần Bình sớm đã tìm hiểu rõ ràng rồi. Còn về Hà Khôn Long, Trần Bình cũng biết, đã hỏi qua Trịnh Thái rồi. Người này không có việc ác độc gì là không làm, cần phải diệt trừ. Trịnh Thái đứng phía trước Trần Bình, liếc nhìn đám anh lang bị đánh tả tơi trong căn phòng, hỏi. Cậu Trần, chủ tịch Kiều bảo tôi hỏi cậu, cần sự giúp đỡ của dòng họ không? Trần Bình nhìn Trịnh Thái, nói. Cậu không đối phó được Hà Khôn Long. Hai bên trán Trịnh Thái toát mồ hôi, cúi đầu xuống thấp hơn, nói. Nếu chỉ là Hà Khôn Long, tôi hoàn toàn có thể đối phó được. Thế nhưng phía sau Hà Khôn Long còn được chống lưng bởi cả đại gia tộc ở Kim Lăng. Tôi sợ đến lúc đánh nhau, người của tôi sẽ không khống chế nổi. Đại gia tộc ở Kim Lăng, nhà họ Hà xem ra thật sự không hề đơn giản. Trần Bình đứng dậy, bước đến trước cửa kính sát sàn, nhìn cảnh đêm của Thượng Giang, mãi lâu sau mới nói. Bảo ông Kiều chuẩn bị một chút, có chuyện gì sẽ điều động người của dòng họ ở Thượng Giang bất kỳ lúc nào. Lần này, tôi muốn nhà họ Hà bị tiêu diệt. Cho dù phía sau lưng bọn họ là ai, tôi đều phải cho bọn họ biết. Trần Bình tôi không phải là người dễ bắt nạt. Vừa dứt lời, Trần Bình đột nhiên lại hỏi. Gia tộc ở Kim Lăng là gia tộc nào? Sắc mặt Trịnh Thái buồn rầu nói. Vẫn chưa điều tra được, rất bí ẩn. Trước giờ chưa từng thấy xuất hiện ở Thượng Giang, đều là Hà Khôn Long một mình giao thiệp. Trần Bình gật đầu không hỏi thêm. Vậy thì ép người đứng phía sau hiện thân là được rồi. Trần Bình không cho phép, bên cạnh vẫn còn tồn tại một mối lo ngại. Cùng lúc đó, Hà Gia Vinh đã gọi điện cho Hà Khôn Long gào khóc. Chú hai, cứu cháu, mau cứu cháu. Lúc này, Hà Khôn Long đang tiếp đãi những người anh em dưới trướng mình, chúc mừng vợ ba của mình đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Bây giờ, đột nhiên lại nhận được cuộc gọi của cháu trai. Khuôn mặt ông ta không vui, hỏi. Gia Vinh, đã xảy ra chuyện gì rồi mà phải hoảng loạn như vậy? Ai dám chọc giận cháu? Chú hai, cứu cháu, có sát thủ, có người định giết chết cháu. Hà Gia Vinh hoảng sợ hét lên, giọng nói nghẹn ngào. Hà Khôn Long cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đập mạnh xuống bàn, tức giận gào lên. Tên nào không có mắt vậy, dám bắt nạt người nhà họ Hà chúng ta, chán sống sao? Tiếng gào phẫn nộ của ông ta khiến những người anh em của Hà Khôn Long ngồi trong mười mấy mâm rượu ở đại sảnh, lúc này đều giận dữ bừng bừng đứng bật dậy. Vô cùng hùng hổ, một người phụ nữ quý phái ôm em bé ngồi cạnh Hà Khôn Long, liền được bà Vú dìu đi, lôi ra ngoài. Hà Khôn Long hỏi rõ địa chỉ, rồi ngắt máy, cầm chai mao đài trên bàn, uống cạn. Bốp, đột nhiên chai rượu bị quăng xuống nền nhà. Hà Khôn Long phủi chiếc áo lông chồn trên người, để lộ thân hình cường tráng, toàn là hình xăm, một con rồng xanh. Để nói về Hà Khôn Long, ông ta từ nhỏ đã bắt đầu lêu lồng, chém giết, chẳng có gì là chưa từng trải qua. Trên người có mười mấy vết sẹo bị dao đâm, trên mặt có hai vết sẹo rất sâu, đến giờ vẫn còn lưu lại. Tất cả mọi người, cũng có người âm thầm gọi Hà Khôn Long là con rồng hai sao, bởi vì ông ta chém người chỉ cần hai nhát, một nhát vào tim, một nhát lên cổ. Anh Long, ai đã bắt nạt cậu chủ Hà nhà chúng ta, để anh em đi chém chết hắn ta. Mạo phạm người nhà họ Hà chính là đâm đầu vào chỗ chết. Anh Long, chỉ cần một câu của anh, các anh em đều sẽ gọi theo người. Cả đại sảnh, mười mấy mâm rượu đều là xã hội đen hung hãn độc ác, xăm kín người. Hà Khô Long tức giận quát lên một tiếng. Còn mẹ nó, dám bắt nạt người nhà họ Hà. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Gọi theo người cho bố mày, đến khách sạn Vạn Hào, phá tan nó ra. Một tiếng gào phẫn nộ, cả đại sảnh, ít nhất phải có tới 100 người anh em, toàn bộ đều lấy kiếm, gậy thép từ dưới gầm bàn vào trong kho ra. Giết, giết, giết. Từng tiếng thét giận dữ, vang dội đến mức cả con phố đều nghe thấy. Tất cả người đi đường, lúc này toàn bộ đều vội vàng thoát thân. Hà Khô Long dẫn đường, vừa định đứng dậy. Đột nhiên, điện thoại ông ta reo lên là cuộc gọi video. Bắt máy. Thằng đéo nào đấy? Tính tình Hà Khô Long cáu kỉnh, nhìn thấy trong màn hình là một thanh niên trẻ tuổi ngồi chơi sofa, chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Thằng đéo nào thế nhỉ? Thế nhưng, ngay sau đó, chàng trai trong màn hình đã lên tiếng. Hà Khô Long, tôi chính là người mà anh muốn tìm bây giờ. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Trần Bình. Đúng vậy, Hà Gia Vinh đã bị tôi đánh. Có điều bây giờ cậu ta ít nhất vẫn an toàn. Sắc mặt Hà Khôn Long đột nhiên lạnh lùng, giận dữ nói. Là cậu sao? Tên tiểu tử này được lắm. Dám gây sự với nhà họ Hà. Hôm nay coi như là ngày cuối cùng của cuộc đời cậu rồi. Trần Bình mỉm cười nói. Hà Khôn Long, tôi chỉ cho anh một lời cảnh cáo. Đừng tham dự vào chuyện này. Nếu không thì tôi bảo đảm. Hôm nay chính là ngày giỗ của ông, cũng là ngày giỗ của người nhà họ Hà. Mày còn dám dọa bố mày? Hà Khôn Long tức giận, không thể kiềm chế được, quát lên. Đây là Thượng Giang, là địa phận của Hà Khôn Long tao. Trần Bình mày là cái thá gì? Mày cứ đợi đấy cho bố mày. Bây giờ tao sẽ đưa người đi tìm mày. Tao muốn xem là mày có thể giết chết được tao không? Vậy sao? Vậy chúng ta hãy chờ xem. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng. Hà Khôn Long cũng không phải tên ngốc. Đã lăn lộn bao nhiêu năm nay, ông ta đương nhiên cũng có chút e dè. Thấy đối phương cương quyết như vậy, nhíu chặt lông mày lại. Người thanh niên trẻ tuổi này rốt cuộc lấy dũng khí từ đâu ra mà dám ăn nói với mình như vậy? Chàng trai, cậu không biết tôi là ai sao? Tôi, Hà Khôn Long, con rồng thứ ba của Thượng Giang. Cho dù là trịnh thái cũng phải nề mặt tôi. Cậu chắc chắn cậu muốn đấu với tôi chứ? Trần Bình chỉ thản nhiên cười. Trịnh Thái bước ra từ phía sau, khóe miệng mỉm cười, nhìn Hà Khôn Long, lạnh lùng nói. Hà Khôn Long, đã lâu không gặp, ông vẫn như vậy. Trong trước mắt, Hà Khôn Long sững sờ. Sao Trịnh Thái lại ở cùng người thanh niên trẻ tuổi này? Cậu ta là ai? Nhìn dáng vẻ của Trịnh Thái, hiển nhiên rất cung kính với người thanh niên trẻ tuổi này. Trong lòng Hà Khôn Long có chút hoảng loạn. Thế nhưng dù gì cũng đã làm đại ca rất nhiều năm rồi, chẳng có gì mà chưa từng trải qua. Tiếp đó lạnh lùng cười. Ha ha, Trịnh Thái, không ngờ anh đã trở thành một con chó, lại cung kính với loại vô dụng như thế này. Tôi thấy vị trí ông vua thế giới ngầm của Thượng Giang của anh, nên nhường lại cho Hà Khôn Long tôi đi. Biểu cảm Trịnh Thái thở ơ, im lặng, đang đợi Trần Bình lên tiếng. Được, nếu ông có thể sống sót để nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai thì hãng tính tiếc. Trần Bình cười vui vẻ, ngắt cuộc gọi, sau đó ánh mắt nhìn lên ống kính, nói. Hà Gia Vinh, cậu có muốn thấy nhà họ Hà sẽ lụi tàn như thế nào trong tay tôi không? Bây giờ khuôn mặt Hà Gia Vinh toàn là máu, nhưng vẫn hăng máu, lạnh lùng cười nói. Còn mẹ anh có dám dọa tôi? Chú hai tôi sẽ đến tìm anh ngay lập tức. Anh chết chắc rồi Trần Bình, Giang Uyển sẽ thuộc về tôi. Trần Bình lắc đầu, tên Hà Gia Vinh này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chỉ một ánh mắt, sát thủ trong biệt thự liền tiếp tục bạo hành Hà Gia Vinh, kéo dài tận 10 phút, tiếng khóc than kéo dài lê thê. Còn bên này, sau khi Hạc Khôn Long bị ngắt cuộc gọi video, tâm trạng cũng đang ở trong trạng thái nổi cơn thịnh nộ. Từ trước tới giờ, chưa ai dám ăn nói với mình như vậy. Chứ chưa cần nói là uy hiếp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, cậu ta chán sống rồi. Anh em đâu? Đêm nay, tiêu diệt tên tiểu tử ngông cuồng đó và xử lý cả Trịnh Thái cho tôi. Sau này, Thượng Giang sẽ thuộc về Hạc Khôn Long tôi, thuộc về Hắc Long Đường của chúng ta. Hạc Khôn Long giơ tay lên hét lớn. Hàng trăm người anh em phía sau lưng toàn bộ đều vung kiếm và gậy thép lên, kêu gào một cách ngang tàng. Trong giây lát, tất cả bọn họ liền hành động. Đầu phố Thượng Giang hết nhóm côn đồ này đến nhóm côn đồ khác, đưa theo người xông ra từ trong những hộp đêm lớn nhỏ, ngõ nhỏ và cả các hàng quán. Từ trên bầu trời cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy dòng người nối tiếp nhau, tất cả đều đưa theo người. Từ bốn phương tám hướng, tất cả con phố đang đổ xô thành hàng dài tới trước cửa khách sạn Vạn Hào. Trong phút chốc, cả dãy phố chật kín người. Hà Khô Long ngồi trên xe, cắt cửa một tốp mười mấy anh em, nghiêm giọng nói: "Mau lập tức đi điều tra về Trần Bình cho tôi, bắt hết người nhà cậu ta lại cho tôi. Đêm nay tôi phải khiến cậu ta tan cửa nát nhà." Chưa đầy 10 phút, con phố dài 10 dặm trước cửa khách sạn Vạn Hào đã chật kín người của Hà Khôn Long. Đưa mắt nhìn, toàn là đầu người đang nhấp nhô, vẻ mặt ai cũng hung hăng đáng sợ, trong tay còn giơ kiếm dài và gậy thép. Đây chính là thủ đoạn của Hà Khôn Long, người đã ra tay chắc chắn phải phô trương nhất cả thành phố. Đây cũng là thủ đoạn Hà Khôn Long quen dùng mấy năm nay, đánh đòn phủ đầu. Chỉ trận như thế này đã đủ để khiến đối phương sợ mất mật. "Hắc Long Đường, giết! Hắc Long Đường, giết!" Những âm thanh nhốn nháo như tiếng sấm rền vang vọng cả bầu trời đêm của Thượng Giang. Khoảnh khắc này, người đi bộ cả con phố đều lũ lượt tháo chạy. Trung tâm mua sắm và cửa tiệm xung quanh cũng đóng cửa toàn bộ. Cả nghìn người dân đều đang nấp trong nhà, xuyên qua kính cửa sổ, nhìn trận thế khiến người khác kinh ngạc ở bên ngoài. Đến cả những đứa trẻ đang quấy nhiễu, lúc này cũng ngừng khóc, đều tròn mắt nhìn đại đội đến tận 100 người, toát lên vẻ ngang ngược chết chóc ấy qua kính cửa sổ. "Lại là Hắc Long Đường, mới ngừng lại chưa lâu, bọn họ lại xuất hiện rồi." "Còn không phải sao, lần trước là của bao nhiêu năm trước rồi, hay là 4 năm trước. Lúc đó, cả thành phố đều là người của bọn họ. Đầu phố toàn là máu, những người nằm trên nền đất đều bị chặt tay chặt chân, quá thảm thương." "Tôi cũng nhớ, hôm đó là một ngày đen tối của Thượng Giang. Nghe nói rất nhiều người chết và bị thương, sau cùng đội tuần tra hành động mới khống chế được lại." Những người dân chen chúc ở một trung tâm thương mại nào đó, lúc này đang bàn tán sôi nổi, khuôn mặt chỉ toàn là vẻ lo âu. "Hôm nay lại là ngày như vậy sao?" Xe của Hà Khôn Long đi trong nhóm người, chiếc Lincoln dài màu đen có vẻ vô cùng khí phách, tự tin đỗ trước cổng khách sạn. Đàn em đứng vây quanh thân xe, ai cũng hùng hổ cầm kiếm, đứng song song với mười mấy vệ sĩ mặc vest đen đứng ở cửa khách sạn của Trịnh Thái. Mười mấy người đối đầu với cả trăm người, chắc chắn là chỉ có một con đường chết. Thế nhưng những vệ sĩ này của Trịnh Thái toàn bộ đều nghiêm túc, không có chút khủng hoảng hay sợ hãi nào. Cho dù bọn họ nhìn thấy cửa xe mở ra, thân hình Hà Khôn Long toát lên vẻ ngang ngược từ trên xe bước xuống, bọn họ cũng không hề sợ sệt. Đổi lại là ngày trước, có lẽ bọn họ sẽ gọi một câu anh Long, thế nhưng hôm nay chỉ là kẻ địch. Hà Khôn Long bước xuống, điếu xì gà kẹp trong tay, rít mạnh một hơi, nhìn sang mười mấy người đang gác cửa chính, lạnh lùng cười không chút nể nang. "Trịnh Thái chỉ đưa bằng đầy người tới sao? Cũng khinh thường Hà Khôn Long tôi quá rồi đấy nhỉ." Vừa dứt lời, từ tám cửa lớn của khách sạn, mấy chục vệ sĩ mặc vest đen đổ nhiên xông ra, trong tay đều cầm các loại đao kiếm. Nhìn những vệ sĩ xông ra một cách trật tự ngăn nắp và nhanh nhẹn, khuôn mặt Hà Khôn Long vẫn thản nhiên cười nói: "Chưa đủ, vẫn ít quá. Đừng nói với tôi, bây giờ anh Thái của các cậu chỉ có bằng này người thôi nhé." "Hà Khôn Long, anh nhìn thử xung quanh đi." Đột nhiên, một tiếng vọng xuống từ phía trên. Hà Khôn Long ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy một chiếc cửa sổ nào đó. Trịnh Thái và Trần Bình đang đứng nhìn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, chăm chú nhìn nhóm người đông như kiến phía dưới. Trong lòng Trần Bình cười thầm, quả nhiên là phô trương. Không diệt trừ được tên Hà Khôn Long này, hôm nay anh chắc chắn sẽ không dừng lại. "Hà Khôn Long, ông chỉ là con rồng thứ ba của Thượng Giang. Tôi khuyên ông mau chóng giải tán người của ông. Nếu không thì đừng trách tôi không để tình xưa nghĩa cũ." Trịnh Thái đứng bên cạnh Trần Bình, lạnh lùng hét lên. Dù gì, anh ta cũng là ông vua thế giới ngầm của Thượng Giang. Những chuyện này đương nhiên là anh ta phải ra mặt. Hạ Khôn Long quay đầu, liếc nhìn một vòng xung quanh, mới phát hiện, ở mỗi đầu phố và trong hầm qua lại có rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen ùa ra, mặc đồng phục thống nhất còn có vũ khí. Vẻ mặt ai cũng đều không hề sợ cái chết, toàn thân đều toát lên sát khí. Trong phút chốc, khoảng 100 vệ sĩ mặc vest đen vây kín hoàn toàn con phố dài 10 dặm này. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ nhìn thấy những người anh em mà Hà Khôn Long đưa theo chỉ là những tên tép diêu, toàn bộ đều bị vây lại bởi những vệ sĩ mặc vest đen. Bao vây, lúc này Hà Khôn Long mới hiểu, ông ta đã trúng kế. Thế nhưng vậy thì có sao? Ông ta là Hà Khôn Long, còn có gì là chưa từng trải qua chứ? Trịnh Thái, anh tưởng Hà Khôn Long tôi đã kinh sợ rồi sao? Hôm nay, ông đây sẽ khiến cậu ta phải tới đây để dập đầu với ông đây. Khắp người Hà Khôn Long toát lên vẻ ngỗ ngược, giơ tay chỉ vào Trần Bình đứng trước Trịnh Thái phía xa. Trần Bình chỉ im lặng đứng ở cửa sổ, cúi đầu nhìn Hà Khôn Long bên dưới mặt đất, và cả 100 người anh em của ông ta, trong lòng không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo và tinh tường. Hà Khôn Long, ông to đời rồi. Trần Bình nhoẻn miệng lạnh lùng cười, liền gửi một tin nhắn vào nhóm. Tôi sẽ cho cậu biết tay. Lúc đó, Hà Khôn Long nổi cơn thịnh nộ, liền xua tay giận dữ gào lên. Chém chết thằng nhãi kia cho tôi, phá nát khách sạn này cho tôi. Người của Trịnh Thái không được tha cho tên nào. Sau đêm nay, Hắc Long Đường chúng ta sẽ là ông trùm của Thượng Giang. Giết, giết, giết. Một chàng hô hào đòi giết, dữ dội tới mức làm tan biến những áng mây đang che trên bầu trời. Một vầng trăng ảm đạm lộ ra, sau đó rất nhiều điểm đen đang bay từ phía xa trên cao tới, còn mang theo tiếng động đinh tai nhức óc, ầm ầm ầm như là đang sấm chớp. Tất cả mọi người ngẩng đầu, trong không trung mười mấy điểm đen nhanh chóng bay lại gần. Vãi thật, cái quỷ gì vậy? Trời ơi, mẹ ơi, mau nhìn đi, là máy bay, máy bay. Lúc này, người dân nấp trong nhà đang chăm chú quan sát. Thông qua cửa sổ, lúc ngẩng đầu nhìn lên trời, liền nhìn thấy mười mấy điểm đen bay vèo qua ánh trăng ảm đạm, sau đó càng ngày càng to dần, bay lên trời phía khách sạn Vạn Hào. Đây là nhóm máy bay chiến đấu. Vãi thật, cái ở giữa đó là máy bay vận chuyển vũ trang, mười mấy chiếc bên cạnh là máy bay chiến đấu vũ trang. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những máy bay chiến đấu này sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng rất nhiều người đặt ra nghi vấn, toàn bộ đều đang suy đoán sôi nổi. Quá khủng bố, quá kinh hoàng. Mười mấy chiếc máy bay chiến đấu, còn có máy bay vận chuyển vũ trang, thậm chí có cả máy bay ném bom. Hơn nữa, bọn họ đều nhìn thấy những chiếc máy bay chiến đấu này đều trong trạng thái tác chiến, đạn dược đều đã sẵn sàng. Cùng với những chiếc máy bay chiến đấu không ngừng tiếp cận, những tiếng ầm ầm và cơn gió lớn được tạo ra, khiến 100 người bên dưới khách sạn Vạn Hào hoàn toàn lảo đảo loạng choạng. Chiếc máy bay vận chuyển vũ trang siêu to ấy, rô to trực thăng chính, ánh lên vẻ lạnh lùng trong không trung, mang theo tiếng động và luồng khí vô cùng dữ dội, như muốn xé nát ánh trăng ảm đạm. Quá đáng sợ, như thế này mới là oai. Một chiếc máy bay chiến đấu là đủ rồi, bây giờ lại đến tận mười mấy chiếc. Đến cả máy bay vận chuyển vũ trang An-225 lớn nhất cũng đã tới. Trong nhóm người, không ít người am hiểu về mạng, liền chụp lại đăng lên, biết ngay trong chớp mắt. Trời ơi, đây là máy bay vận chuyển vũ trang An-225, bên trong ít nhất cũng phải có 100 lính vũ trang tinh nhuệ. Uầy, không ít người hít một hơi thật sâu. 100 lính vũ trang tinh nhuệ, đây quả thực chính là đưa cả một đội đặc công đến đây mà. Hà Khôn Long sững sờ, 100 người anh em phía sau ông ta cũng ngây ra. Cả cuộc đời Hà Khôn Long luôn đi chém giết, còn có chuyện gì mà chưa từng gặp qua. Thế nhưng đêm nay chắc chắn là ngày mà ông ta kinh ngạc nhất. Ông ta chưa từng thấy những chuyện thế này bao giờ. Nếu có nhìn thấy, cũng chỉ là thấy trong phim điện ảnh. Quá kinh hoàng, ông ta đứng dưới cơn gió dữ dội, bên tai vang lên tiếng gió rít ầm ầm, quần áo trên người bị gió thổi tung bay phấp phới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hà Khôn Long sợ hãi, trong lòng muốn rụt lùi. Chết rồi, khoảnh khắc này, lúc Hà Khôn Long ngẩng đầu nhìn lên người thanh niên trẻ tuổi đứng trên cửa sổ, mới cảm nhận được sự lạnh lùng và khinh thường trong mắt cậu ta. Đúng vậy, khinh thường. Trong ánh mắt người thanh niên trẻ tuổi ấy, không hề coi 100 người anh em mà mình đưa tới là gì. Thậm chí, trong mắt cậu ta, những người đó chỉ là run rế. Tại sao lại như vậy? Rút lui, giải tán. Hà Khô Long cũng là người có đầu óc tinh tường, trong chớp mắt đã hiểu ra một vài điểm mấu chốt, lập tức thét lớn một tiếng. Trong giây lát, 100 người liền chạy tán loạn. Thế nhưng những người Trịnh Thái đưa theo liền bao vây chặt bọn họ. Lùi ra, cút đi, mẹ kiếp, còn không cút, ông đấy sẽ chém người đấy. Những thuộc hạ của Hà Khô Long chưa hề nhìn thấy cảnh tượng nào như thế này. Trên đỉnh đầu có mười mấy chiếc máy bay chiến đấu đang quay vòng, sắp chết tới nơi rồi. Bọn họ sợ hãi như con thú bị giam cầm, chạy tán loạn tứ phía. Cuộc đọ sức với quy mô nhỏ nổ ra, thế nhưng ngay sau đó, các lối ra của khách sạn và cả trên đường phố, vô số những bóng đen ùa ra trong chớp mắt, trang bị vũ trang toàn thân, toàn bộ đều là đặc công của Thượng Giang đã được huấn luyện bài bản, hành động trật tự ngay ngắn. Ai cũng đằng đằng sát khí, trên người mặc áo chống đạn, được trang bị súng, đội mũ nổi và đồng phục tác chiến màu đen, các chấm đỏ hiện lên. Rầm rầm, bước chân đều răm rắp, hai bên của con phố dài 10 dặm và cả trước cửa chính của khách sạn, ba đội lính vũ trang cầm giáp chống bom nhanh chóng xông ra, không hề chậm trễ chút nào, hình thành một bức tường sắt thép ba mặt nghiêm ngặt, đến cửa sổ của cả tòa khách sạn. Trong phút chốc, mười mấy chiếc súng bắn tỉa được dựng lên, mười mấy xạ thủ bắn tỉa lập tức vào vị trí, kéo chốt an toàn ra, chăm chú nhìn vào ống ngắm. Mười mấy chấm đỏ, gần như là trong chớp mắt, đã toàn bộ chĩa thẳng vào giữa ấn đường, lồng ngực và những bộ phận quan trọng của Hà Khôn Long và thuộc hạ thân cận nhất. Tít, trong tích tắc, cả con phố vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Mười mấy chiếc xe bọc thép vũ trang bật toàn bộ đèn, như một con mãnh thú sắt thép xông thẳng tới, vây kín hoàn toàn nơi này. Trên mỗi chiếc xe bọc thép đều có một lính vũ trang tinh nhuệ đang trang bị đầy đủ, vác theo súng. Bốn đặc công được huấn luyện bài bản và trang bị đầy đủ vũ khí nhanh chóng nhảy xuống từ trên xe. Người thì đứng, người thì ngồi xổm xuống, tất cả đều mang theo súng. Đã mở chốt an toàn, liền ngắm thẳng vào nhóm người đang đọ sức với quy mô nhỏ. Còn chưa hết, máy bay vận chuyển vũ trang trên không trung, từng chiếc đều quăng dây thừng hạ cánh xuống. Các đặc công mang trang phục tác chiến màu xanh trên người, những ký hiệu giản dị được bôi trên mặt, từ trên trời bay xuống với tư thế hạ cánh chuẩn nhất và ngầu nhất, liền hạ cánh vào nhóm người của Hà Khôn Long. Đám liều manh này, cả đời này chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, tất cả đều sững sờ. Chiếc loa to vang lên tiếng phát thanh. Các người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, tất cả đều nằm sấp xuống. Bỏ vũ khí xuống, tất cả đều nằm sấp xuống. Kẻ nào không nghe theo, giết chết không tha. Trong phút chốc, người Hà Khôn Long đưa theo, chân ai cũng mềm nhũn ra vì run sợ. Tất cả đều nằm sấp xuống đất, đồng thời đã đưa đám Trịnh Thái xuất hiện ở cổng chính của khách sạn. Anh vừa xuất hiện, đội mang giáp chống bom liền tự động nhường ra một con đường. Trần Bình bình tĩnh cất bước, bước đến phía trước Hà Khôn Long, nhìn chán ông ta nhễ nhại mồ hôi và toàn thân run rẩy từ lâu, lạnh lùng cười nói. Hà Khô Long, tôi đã nói rồi, hôm nay chính là ngày giỗ của ông. Hà Khô Long sợ mất mật, thế nhưng ông ta đột nhiên lạnh lùng mỉm cười, khuôn mặt lộ ra biểu cảm hung dữ nói. Tôi đã xem thường cậu rồi, thế nhưng nếu cậu dám động vào tôi, vợ con cậu sẽ phải chết cùng tôi. Đột nhiên, ánh mắt Trần Bình nheo lại, cơ thể toát lên vẻ lạnh lẽo và sát khí. Dùng vợ con để uy hiếp Trần Bình, âm mưu này quá tệ và cũng đã đẩy nhanh tốc độ Hà Khô Long bị hủy diệt. Hà Khô Long thấy sắc mặt Trần Bình đột nhiên thay đổi, trong lòng vui sướng, định vội vã bước tới để diễu võ Dương Oai. Thế nhưng, bốp, Trần Bình đút hai tay vào túi quần, chân liền đá văng ra, vùng chiếc giày đá mạnh lên bụng Hà Khô Long. Ông ta còn chưa phản ứng lại, hai đặc công mặc trong phục tác chiến màu xanh giản dị đang cầm súng, liền chĩa súng lên đầu Hà Khô Long, phẫn nộ quát lên. Đừng động đậy! Hà Khô Long ngửa mặt, lạnh lùng cười, làm tư thế giơ hai tay đầu hàng. Ha ha! Sao? Cậu tưởng rằng phô trương như thế này là có thể dọa nạt được Hà Khô Long tôi? Đừng quên là, nơi này là Thượng Giang, là địa phận của Hà Khô Long tôi. Con rồng mạnh đến mấy cũng không đàn áp nổi kẻ đầu sỏ. Tôi khuyên cậu mau chóng đưa người rút lui đi. Chuyện hôm nay sẽ còn nhớ chưa xảy ra. Thế nào? Hà Khô Long cũng rất chột dạ. Đây là cách duy nhất mà ông ta có thể nghĩ ra. Đương nhiên, ông ta không phải đối thủ của Trần Bình, thế nhưng cũng không muốn mất mặt như vậy. Nếu như thế, vậy thì Hắc Long Đường của ông ta không thể xưng vương xưng bá ở Thượng Giang nữa rồi. Thế nhưng, bộp, Trần Bình nghiêm mặt bước tới, liền hung dữ, giẫm lên lồng ngực Hà Khô Long, đôi tay gõ lên đầu gối, khuôn mặt nở nụ cười nham hiểm lạnh lùng. Hà Khôn Long, ông thật sự tưởng là tôi sẽ chịu thua ông sao? Con rồng mạnh đến mấy cũng không đàn áp nổi cái đầu sỏ. Ha ha, nếu tôi nói với ông tôi là con rồng hùng mạnh nhất trên thế giới thì sao? Tầm mắt quay trở lại nhà họ Giang. 10 phút trước, một nhóm mười mấy tên liêu manh cầm kiếm dài lén lút đi tới. Mấy người bọn họ nấp trong lùm cây, nhìn xung quanh, sau đó tên cầm đầu cười nham hiểm nói. Hành động! Trong chớp mắt, mười mấy người liền xông ra. Thế nhưng, đột nhiên, ở góc nhà họ Giang, trong màn đêm tối tăm, mấy chục hình bóng chậm chậm bước ra. Một bóng người vạm vỡ, từ từ bước ra từ trong bóng tối, dưới ánh đèn đường chiếu rọi, khuôn mặt với nụ cười tàn nhẫn hiện ra. Tần Hồ lạnh lùng nhìn mấy mấy tên côn đồ cầm kiếm giả trước mặt, nói. Cậu Trần đã biết là các người sẽ đến đây. Tôi đã đợi nửa tiếng rồi đấy. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc Lục Trần quyết định ra tay với nhà họ Hà, đã bố trí một cách toàn diện rồi. Mấy mấy tên côn đồ đó, lúc này nhìn thấy Tần Hồ đều giật mình hoảng sợ. Cánh tay đắc lực nhất của Trịnh Thái. Chạy! Mấy chục người không hẹn mà đồng thời quay đầu định chạy trốn. Thế nhưng một đội đặc công mặc trang phục tác chiến màu đen và đội mũ nổi phía sau liền xông ra từ trong bụi cây, mang theo súng hoa cải, gào lên bằng giọng trầm lắng. Bỏ vũ khí xuống, nằm sấp xuống, toàn bộ nằm sấp xuống. Chỉ trong chớp mắt, người Hà Khô Long cử đi đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tân Hồ quay đầu nhìn nhà họ Giang, lẩm bẩm một câu. Chị dâu thật hạnh phúc vì có người chồng như cậu Trần. Sau đó, bọn họ đi thẳng không quay đầu lại nữa, chỉ để lại vài người ở đây trông coi. Bên này, Trần Bình vô cùng bình tĩnh nhìn Hà Khôn Long. Ông ta bị Trần Bình nhìn chăm chăm vào, cảm thấy khó chịu khắp người, cảm giác áp bức dữ dội. Cảm giác áp bức và khí thế này, Hà Khôn Long chỉ cảm nhận được từ một người duy nhất, chỗ dựa vững chãi phía sau anh ta. Thậm chí, bây giờ Hà Khôn Long có ảo giác, cho dù là chỗ dựa vững chãi ấy phía sau lưng ông ta, cũng không thể nào mạnh mẽ bằng cảm giác áp bức toát ra từ người Trần Bình. Như thể sóng biển cuộn trào, vừa rồi cậu ta chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi tầm thường, lúc này lại như là bậc đế vương vậy. Chỉ là một ánh mắt đã khiến linh hồn Hà Khôn Long run lẩy bẩy. Quá đáng sợ. Cậu rốt cuộc là ai? Hà Khôn Long chột dạ, không kìm lại được mà lên tiếng hỏi. Khoảnh khắc này, đôi chân ông ta cũng đang run rẩy. Tôi là ai? Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười gian tà, nói. Tôi là người cả đời này ông cũng không thể nào đắc tội được. Hà Khôn Long chau mày, có chút bức xúc. Ông ta nhìn xung quanh, người mình đưa theo, toàn bộ đã bị ghì xuống đất. Trên bầu trời còn có mười mấy chiếc máy bay chiến đấu đang lượn vòng. Phía sau là mười mấy chiếc xe bọc thép. Còn có hàng trăm đặc công. Hà Khôn Long biết hôm nay mình sẽ toi đời. Hoàn toàn, một nhân vật nhỏ bé không có tiếng tăm gì lại có thân thế khủng như vậy. Có thể gọi được cả máy bay chiến đấu và đặc công. Đây chính là không phải người tầm thường. Thằng cháu ngu ngốc của mình rốt cuộc đã chọc giận phải ai? Nhân vật như vậy khác nào tự chuốc lấy cái chết cho nhà họ Hà. Cậu Trần, có lời gì thì từ từ nói. Tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng. Hà Khôn Long gần như là đã từ bỏ việc chống trả, khuôn mặt nở nụ cười lấy lòng. Trần Bình thờ ơ nhìn ông ta. Cùng lúc đó, trong nhóm người phía sau, Tân Hồ bước ra cung kính nói. Cậu Trần, đã giải quyết xong, chị dâu vẫn bình an vô sự. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Bình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lực dưới chân thì càng mạnh hơn. Thuận tay nắm lấy khẩu súng trong tay của đặc công bên cạnh, liền mở chốt an toàn, chĩa thẳng nòng súng tăm tối lên đầu Hà Khôn Long. Trong phút chốc, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Hà Khôn Long nghe thấy lời của Tân Hồ, liền biết những người mình cử đi đã bị tiêu diệt. Lúc này lại nhìn thấy khoảnh khắc Trần Bình kéo chốt an toàn, khuôn mặt Hà Khôn Long đỏ bừng, vô cùng căng thẳng hét lên. Cậu Trần tha mạng, chúng ta có thể thương lượng. Bằng Hà Khôn Long hoàn toàn sợ đến mức đần người ra, đôi mắt trợn tròn, một mùi khai sộc lên. Đó là mùi quần của phân và nước tiểu hòa lẫn vào nhau. Giây phút ấy, ông ta bàng hoàng, lần đầu tiên cảm nhận được sự chết chóc gần ngay sát mình như vậy. Mãi lâu sau, ông ta mới phản ứng lại, mình vẫn chưa chết. Bên cạnh đầu có một vết đạn. Lúc này, ông ta mới cảm nhận được cảm giác đau đớn thấu tim từ tai mình. Viên đạn trực tiếp xuyên qua tai Hà Khôn Long, một bên tai bị bắn nát hoàn toàn, máu cũng bắn lên nửa đầu. Hà Khôn Long chỉ cảm thấy tai phải hoàn toàn mất đi khả năng nghe, không còn nghe thấy gì cả. Lúc này nhóm người xuống lại xem trên phố mới xôn xao tiếng bàn tán ngút trời. Bọn họ không nhìn thấy cảnh quan trọng, thế nhưng lại nhìn thấy người của Hắc Long Đường toàn bộ đều đã bị áp giải lên xe bọc thép và lần lượt đi tới. Được lắm, đúng là hả dạ. Phải đấy, Hắc Long Đường đã bị hủy diệt rồi. Trời ơi, cũng phô trương quá nhỉ. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy gì vậy? Đây là hợp tác với nhau để bắt giữ sao? Trong nhóm người bùng lên mọi loại dư luận. Đêm này chắc chắn là sẽ rất kinh ngạc. Hắc Long Đường đã tồn tại mười mấy năm ở Thượng Giang, lại sụp đổ trong nháy mắt, đã bị bắt giữ toàn bộ. Đến cả đại ca Hà Khôn Long cũng đã bị người ta đưa đi. Mọi người đã nhìn thấy chưa? Chính là chàng trai đó. Cậu ta là ai vậy? Sao lại có thể lợi hại như thế? Trong nhóm người, có người nhìn từ xa, lúc này chỉ nhìn thấy hình bóng của Trần Bình, đều vô cùng tò mò. Không nhìn thấy, không quen, chắc là nhân vật lớn có gia thế khủng nhỉ. Loại thủ đoạn như vậy, quả thực là mới nhìn thấy lần đầu. Bên này, mấy người đang định áp giải Hà Khôn Long đi mất. Hà Khôn Long vốn dĩ đã chấp nhận số phận, thế nhưng đột nhiên ông ta lại hung dữ nhìn chằm chằm Trần Bình, gào lên. Cậu không thể bắt tôi còn có chỗ dựa vững chãi phía sau. Hà Khôn Long tôi được gia tộc ở Kim Lăng chống lưng cho. Nhà họ Hà của tôi không thể nào bị hủy diệt được. Đợi đã, Trần Bình nói. Hà Khôn Long lại bị áp giải lại đó. Khuôn mặt ông ta nở nụ cười lạnh lùng, hung dữ nói. Ha ha, bây giờ biết sợ rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, nhà họ Hà của tôi được gia tộc ở Kim Lăng chống lưng cho, là người cậu tuyệt đối không thể nào đắc tội được. Cũng không phải người mà đám người như các cậu có thể tưởng tượng nổi. Tuy tôi không biết rốt cuộc cậu là ai, tại sao lại có thủ đoạn đáng sợ như thế này. Thế nhưng trước mặt người đó, cậu chẳng qua cũng chỉ là run rế thôi. Run rế? Được đấy. Từ lâu Trần Bình đã không còn hưng phấn như vậy. Đã 7 năm, anh sắp lãng quên cậu chủ nhà họ Trần làm mưa làm gió của ngày trước rồi. Cũng được, hôm nay sẽ khiến cho nhóm người này nhìn thấy rõ thủ đoạn của mình. Được gia tộc ở Kim Lăng chống lưng cho. Nói đi, là ai? Tôi cũng muốn xem là Trần Bình tôi có phải là đối thủ với hắn ta hay không? Khuôn mặt Trần Bình lạnh như băng. Cùng lúc đó, Hà Thân đang ở tập đoàn Hà Thị xa xôi. Sau khi trở về từ buổi tiệc, đã rất đau đầu. Con trai mình lại dám cướp công sức của cậu Trần. Hơn nữa, bây giờ ông ta vô cùng chắc chắn. Người chồng vô dụng Trần Bình của Giang Uyển mà con trai mình thích chính là cậu Trần. Trời ơi, người như vậy lại bằng lòng là một tên vô dụng. Chủ tịch Hà, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Bỗng nhiên, cửa văn phòng bị thư ký mở tung ra. Người phụ nữ có thân hình cao ráo và cực kỳ gợi cảm chạy vào, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Không phải đã bảo là không được phép đến làm phiền tôi sao? Hà Thân rất bực bội, phẫn nộ lườm, sau đó mới hỏi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Chủ tịch Hà, nhà ông đã bị người ta bao vây rồi. Cậu chủ đã chọc giận ai đó rồi bị một tên sát thủ truy sát. Nữ thư ký vội vàng nói. Cái gì? Sát thủ? Hà Thân sững sờ, nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả. Còn cả. Nữ thư ký bỗng ngừng lại. Còn cả cái gì? Ông Long cũng đã bị bắt rồi, bây giờ đang ở khách sạn Vạn Hào. 100 người anh em ông ấy đưa theo cũng đã bị bắt toàn bộ. Đối phương còn điều động cả đặc công, nói là đêm nay nhất định phải tiêu diệt ông Long và cả nhà họ Hà. Nữ thư ký cuối cùng cũng nói ra được, thở phỏ nhẹ nhõm. Huỵch, Hà Thân sợ tới mức ngồi bệt lên trước ghế ông chủ, nắm đấm siết chặt lại, khuôn mặt đỏ bừng. Chết tiệt, là ai? Ai dám chọc giận nhà họ Hà? Đối phương là ai? Khuôn mặt Hà Thân nham hiểm hỏi. Thủ đoạn khôn lường như vậy tuyệt đối không phải người tầm thường. Hà Gia Vinh lại chọc giận phải ai rồi? Một mình cậu Trần là đã đủ rồi, đến cả loại người có thể điều động được cả đặc công lại dám chọc giận nữa. Bây giờ Hà Thân cực kỳ phẫn nộ. Reng reng reng, hồi chuông rục rã vang lên. Hà Thân nhìn điện thoại của mình, giật nảy mình, hai bên trán mồ hôi nhễ nhại. Số lạ. Alo, ai vậy? Hà Thân nghĩ ngợi, vẫn nên nghe máy. Là tôi, Trần Bình. Đầu dây bên kia, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Hà Thân đoán ra gì đó trong phút chốc, đôi mắt trợn tròn, gần như là lên tiếng xin tha trong nháy mắt. Cậu Trần, xin lỗi, con trai và em trai đã mạo phạm đến cậu, tôi tới ngay lập tức, xin cậu Trần nương tình tha cho. Muộn rồi, tôi gọi cho ông là để thông báo. Từ bây giờ đến lúc nhà họ Hà bị hủy diệt, còn 5 phút nữa. Bên này Trần Bình nhìn thời gian, hờ hững nói. Ông có thể ngắm thử dưới tầng công ty ông. Hà Thần đi tới cửa sổ theo phản xạ điều kiện, liền nhìn thấy một đống người của Bộ Công Thương, Tài Chính, còn có cả cảnh sát. Chủ tịch, không hay rồi, bọn họ đến để kiểm tra sổ sách, kiểm tra thuế. Hà Thần liền sợ tới mức ngồi phịch mông lên ghế ông chủ, trong ánh mắt lóe lên nỗi tuyệt vọng. Lộc cộc, bên tai vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hà Thần nhìn thấy mười mấy người đàn ông và phụ nữ mặc vest, vừa nhìn đã biết là người trong cơ chế, trực tiếp xông thẳng vào. Xoẹt, người đàn ông dẫn đầu, trên ngực đeo một ngôi sao năm cánh màu đỏ, trực tiếp giơ ra một tờ giấy ghi lệnh giả soát, nói: Hà Thần, ông có liên quan tới việc tham nhũng, trốn thuế, ăn cắp bí mật kinh doanh một cách phi pháp, bây giờ chính thức bị bắt giữ, hãy đi cùng chúng tôi. Hà Thần hoảng loạn, vội lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại. Bà chủ, cứu tôi với. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.